Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 134. Chúng phi chuẩn bị, chắp tay chào, thật sâu thở dài, Kim Bàn Tử Y ở chỗ này ăn cơm, không chỉ có là ăn cơm, mà là một loại khác đầu tư. Hắn có lẽ biết cái gì, mượn, thực kình, mấy lời nói. Tựa như kiêu ngạo chi ngôn, cũng là phế phủ ngữ điệu, từ tài vận đến tài vận, từ tài vận đến tài đạo, từ tài đạo đến tu giả trong lòng kiên trì, từng bước đem Thẩm Long đưa vào suy nghĩ sâu xa. Hắn nghĩ tới chính mình Long đạo, từ Long khí đến Long vận, từ Long số phận Long đạo, lại đến Long đạo kiên trì, Long đạo chấp niệm. Còn có Long đạo siêu thoát bên trong, đối với thiên đạo thái độ, hết thảy, tại cái này nói phiên ngữ bên trong, dẫn phát một hồi phong bạo. Hắn ngồi xuống, lâm vào trầm tư, khí cơ chìm nhưng, tiến vào độ sâu nhập định, tựa như sinh cơ hoàn toàn không có, lại như Long lặn trong uyên. Hắn một lần nữa đối với mình tu hành là một cái xem. Cùng tài đạo tu sĩ tiến hành so sánh, tại tài đạo nhãn bên trong, bọn hắn tín ngưỡng mãi mãi cũng là tài đạo. Tài đạo bên ngoài, tài năng ít có vận mệnh chi đạo. Bọn hắn tin tưởng, tiền tài có thể cải biến vận mệnh. Mặc dù tu trì đại đạo ngàn vạn, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Ở trong đó có chính mình chỗ học tập, nội tâm của hắn bên trong. Đem vận mệnh chi đạo xem như thứ nhất, thứ hai cái mới là chính mình Long đạo. Đây là theo bản năng cử động, từ tiền thế trong truyền thuyết, hắn đối với vận mệnh chi đạo, hoặc là nói là đối với thiên đạo đều là kính nhi viễn chi. Thiên đạo mênh mông, thiên đạo uy nghi, không thể xúc phạm, không thể khinh nhờn, cái này tựa như chính là trong lòng của hắn lạc ấn. Mơ hồ ảnh hưởng hắn tu hành, hắn chưa từng có hoài nghi tới chính mình. Hơn nữa tại tiếp xúc hồng hoang vũ trụ bên ngoài, những tên khốn kiếp kia bên trong thế giới tin tức về sau, càng phát ra như ý. Kim Bàn Tử tiến đến, không chỉ có là mang đến 10.000 tiên thiên linh bảo, hơn nữa đã dẫn phát Thẩm Long suy tư. Cái kia ngôn ngữ tùy tiện, coi thường hết thảy, nghe lọt vào trong tai, cũng là đinh tai nhức óc. Tại hiểu rõ điểm này về sau, trong lòng của hắn liền hiểu rõ chính mình thật tồn tại vấn đề. Mang theo vấn đề như vậy, không có khả năng siêu thoát. Trong lòng đột nhiên kinh hãi, lập tức yên lặng, suy tư đưa qua quá khứ đạo nghiệp. Mà tại thiên cung một tòa khác cung điện, nhìn thấy 10.000 tiên thiên linh bảo về sau, chúng phi không khỏi ngây dại. Cho dù là cửu thiên huyền nữ, đối với Kim Bàn Tử hiểu rõ nhiều nhất, vậy ngây người, mập mạp này quá giàu có. Như ý nhìn xem chúng tỉ muội, sau đó đem linh hư điện tình cảnh lại xuất hiện, giảng giải cho chúng phi nghe. Chúng nữ nghe, đột nhiên đều là lòng đầy căm phẫn, bất quá xem ở 10.000 tiên thiên linh bảo phần bên trên. Xem ở Kim Bàn Tử đối với phu quân xem trọng phần bên trên, xem ở Kim Bàn Tử cảm thấy phu quân một cái nhân tình lớn hơn 10.000 tiên thiên linh bảo phần bên trên. Tha thứ hán, kể 1.000 nói 1.000, thực tế đồ vật, chính là nhất là thấy hiệu quả trung nữ đối với Kim Bàn Tử giác quan. Cơ hồ 360 độ nghịch chuyển, không hề nghi ngờ. Đây là trước mắt 10.000 tiên thiên linh bảo công lao. Có những thứ này linh bảo, siêu thoát trước đó, cơ hồ không có lo toan về sau. Thẩm Long chuẩn bị cơ hồ đều hoàn thiện. Như ý đem cái kia lắp lấy tiên thiên linh bảo cái túi cho chúng phi quan sát. Về sau chỉ vào hỏi, chúng ta đổi đối phó thế nào những thứ này tiên thiên linh bảo. Lúc đầu 5.000 là đủ. Bất quá bây giờ nhiều 5.000 ngược lại là giàu có. Cửu thiên huyền nữ trầm tư một lát, sau đó nói ra, chọn trước tuyển 5.000 tiên thiên linh bảo, cất giữ làm cùng thiên địa hiểu rõ nhân quả chuẩn bị. Còn lại đều đầu nhập thiên cung bản nguyên, chậm rãi luyện hóa, dù sao bổ sung một điểm là một điểm chỗ tốt. Lạc Phi vậy đồng ý. Không sai, những tiên thiên linh bảo đó, chúng ta lưu lại cũng không có chỗ tốt. Bất quá tạp vụ cũng là cần chuẩn bị một cái hiến tế tế đàn. Đem hiến tế cho Hồng Hoang Thiên Địa làm chuẩn bị. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, cái này dễ xử lý, liền từ ta đến luyện chế. Thiên Hương muội muội có thể tới giúp ta. Chúng phi dăm ba câu, quyết định 10.000 tiên thiên linh bảo hướng đi. Hồng Hoang chỉ cấp 5.000. Cái này thiên cung ngoại trừ căn cơ bên ngoài, chỉ là cường hóa, liền xài hơn 1.600.000 tiên thiên linh bảo. Quả nhiên là dùng tiền. Đối với trong hỗn độn tu giả tới nói, cùng Hồng Hoang tu giả so sánh, tranh đấu càng tàn khốc hơn. Tu hành tài nguyên, mãi mãi cũng là không đủ. Cướp đoạt là giọng chính, ai cũng không thể nghịch chuyển. Tu vi càng cao, đương nhiên không thể cùng tu vi thấp cướp đoạt tài nguyên. Không phải bọn hắn không đoạt, mà là chướng mắt, cấp thấp tu giả trong mắt bảo vật. Tựa như muốn tại trong Hồng Hoang, Thẩm Long tiện tay có thể lấy sáng tạo một khối thiên tài địa bảo. Mà phàm tại chư thiên vạn giới, cũng là tranh đoạt không ngớt. Những đại đạo chi chủ đó, khả năng đã chướng mắt hạ phẩm tiên thiên linh bảo đi. Có lẽ tiên thiên chí bảo mới có thể đập vào mắt, càng mặt trên hơn bảo vật cũng không biết có bao nhiêu. Tô Thiên Hương nghe Cửu Thiên Huyền Nữ mời, mừng rỡ kêu lên, tốt, tiểu muội cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Năm đó bị dọa đến muốn chết hiến tế tế đàn, cần phải thế nào luyện chế? Hiến tế tế đàn ở trong hỗn độn đã phổ biến tồn tại, trong Hồng Hoang tế đàn trên cơ bản đều là mô phỏng trong hỗn độn hiến tế tế đàn mà thành lập tồn tại, hay là từ trong lĩnh ngộ ra tới một ít tinh túy thoát thai từ hiến tế tế đàn lại không đồng dạng, bởi vì Hồng Hoang tế đàn hay là tương đối ôn hòa, hay là tương đối cực đoan. Nguyên nhân căn bản nhất chính là tương đối không trọn vẹn. Hồng Hoang không có luyện chế trong hỗn độn thường gặp tế đàn cơ sở. Đương nhiên, hỗn độn tế đàn có thể lưu lạc Hồng Hoang, đều là những thứ này hỗn độn ma thần giở trò quỷ. Cuối cùng chỉ hướng chính là cái kia La Hầu, ma tổ La Hầu. Năm đó nói vô lượng ma tử ma tôn, họa loạn Hồng Hoang, các nơi nhao nhao xuất hiện tế đàn, hiến tế thương sinh, lấy bổ tự thân, cuối cùng La Hầu càng là lộ ra nanh vuốt, muốn hiến tế toàn bộ Hồng Hoang thế giới, đăng lâm thánh vị, thế nhưng là lọt vào thiên đạo phản phệ, chúng sinh ác niệm, cuối cùng lấy thân tử đạo tiêu kết cục kết thúc, mặc dù thất bại, thế nhưng là để lại cho Hồng Hoang thế giới một cái vĩnh cửu thương tích. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Hồng Hoang thế giới bản nguyên bị hao tổn, về sau càng là tai nạn không ngừng, đến mức trở thành hiện tại chư thiên vạn giới hình thái. Mặc dù phá rồi lại lập, thành tựu cấp thứ tư thế giới, nhưng mà năm đó đúng là chúng sinh tai nạn, cái kia La Hầu đưa tới tận thế thời đại. Mặc dù quá khứ, nhưng là ảnh hưởng cực lớn. Cái này tế đàn chính là thứ nhất. Người đến sau, hoặc là thời đại kia, cũng đã bắt đầu nghiên cứu tế đàn. Có hiệu quả rõ ràng, tựa như tế bái thiên địa lập tế đàn thành tựu nghiệp vị. Có thể câu thông thiên đạo. Năm đó Hồng Quân không ra, tam tộc sức mạnh, vảy giáp, phi cầm cùng tẩu thú tam tộc, đều là lấy phương thức như vậy, bắt đầu câu thông thiên đạo, mưu đến thiên địa nghiệp vị, mà tế đàn tùy theo vậy bắt đầu lấy khác biệt hình thức phát triển. Từ vu yêu bắt đầu, yêu tộc lấy chi câu thông thiên đạo, thành tựu yêu đế, trưởng quản thiên đình, mà vu tộc vậy tế tự bàn cổ, câu thông bàn cổ ý chí, trấn áp khí vận, trưởng quản đại địa. Đây đều là tế tự hiệu quả. Từ đây tế tự bắt đầu lưu truyền rộng rãi, bắt đầu bồng bột phát triển. Bởi vì lấy dạng này hình thức, có thể hình thành một loại đại thế, có thể hội tụ một phương khí vận, mà tùy theo liền tạo thành đại giáo, môn phái, còn có tổ chức, triệt để cùng thẳng đến phát triển tại Hồng Hoang chủng tộc làm hạch tâm lực ngưng tụ sánh vai cùng. Hơn nữa lại có thắng chi, mà tùy theo phát triển mà đến, còn có từ ma tổ nơi đó kế thừa mà đến tế đàn hung ác. Đồng dạng là tế tự, cũng là lấy tổn hại chúng sinh, thành tựu một người, tổn hại thiên địa mà bổ sung chính mình, thật là khiến người khinh thường cùng phẫn hận. Bất quá những thứ này tế đàn mặc kệ là thế nào cải biến, hắn bản thân mở đầu đều bắt nguồn từ cái kia hỗn độn tế đàn. Mặc dù bây giờ tế đàn đều là từ cái kia hỗn độn trong tế đàn lĩnh ngộ, một số phương diện có lẽ còn làm càng tốt hơn. Bất quá đối với hiến tế cỡ lớn đồ vật, tỉ như cái này 5.000 tiên thiên linh bảo, liền không cách nào hạ thủ. Dù sao hỗn độn tế đàn có thể ở trong hỗn độn sinh động, kéo dài không suy, kia là kinh lịch vô số thiên kiêu nhân kiệt, vô số cái kỷ nguyên cải tạo thành quả. Không phải Hồng Hoang dạng này không có chút nào nội tình thế giới có thể so sánh. Những hỗn độn ma thần đó thành tựu thánh nhân, đương nhiên có lẽ biết một hai cái tế đàn. Bất quá bọn hắn năm đó đều là chuẩn thánh, cảnh giới quá thấp, không thể tiếp xúc đến những cái kia cao cấp đồ vật. Có lẽ thấy được cũng không thể lĩnh ngộ, mà cửu thiên huyền nữ khác biệt. Nàng bản thân có được một tôn siêu thoát thánh tôn truyền thừa, có thể biết đến, đương nhiên so cái khác ma thần nhiều. Đương nhiên, có lẽ còn có ẩn tàng cao nhân, cũng tỉ như Kim Bàn Tử. Tại lần này gặp gỡ về sau, Thẩm Long liền sẽ đối với Kim Bàn Tử tiến hành mới một cái ước định. Cửu cung nương nương đồng thời thi pháp, thiên cung khí cơ dẫn dắt. Đột nhiên một tòa cửa cung mở ra, thượng thư bảo tàng điện, bảo tàng trong điện từng dãy tựa như kệ hàng tư thế. Mỗi cái kệ hàng đều ẩn chứa 9 cái phương cách, sắp xếp bên trong ẩn chứa cửu cung đạo vận thủ hộ trấn áp. Như ý trong tay tử kim như ý chấn động, cái kia 5.000 tiên thiên linh bảo bay vào bảo tàng điện, bày ra tại từng cái phương cách bên trong. Lập tức bảo tàng điện biến mất, chúng phi thở phào một cái, nhìn xem còn lại tiên thiên linh bảo, lại một lần nữa liên hợp triệu hoán, thiên cung bản nguyên bay ra, một chương thánh chỉ rơi xuống, đối với tiên thiên linh bảo một quyền, những tiên thiên linh bảo đó cảm nhận được nguy cơ, chảy ra khí cơ phản kháng, cái kia trên thánh chỉ hiện ra một tôn đế vương, trong tay ngọc tỷ rơi xuống. Chấn áp bọn hắn, sau đó thánh chỉ một quyền, thu vào, nhìn xem những tiên thiên linh bảo đó bị lấy đi, chúng phi trong lòng đều là một loại thất vọng mất mát cảm thụ. Vừa vặn cầm vào tay, còn không có che nóng, liền đưa qua, cửu thiên huyền nữ nhàn nhạt nói ra, trước hết để cho thiên cung cường hóa, thiên cung cường hóa, đối với hỗn độn nguyên khí nuốt nhất định tăng tốc. Cũng có thể càng nhanh phản hồi nguyên khí cho Hồng Hoang vũ trụ. Lạc Phi gật đầu nói, nếu là có còn lại tiên thiên linh bảo, chúng ta chứng đạo chi bảo cũng có thể cường hóa một chút. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, đang chuẩn bị làm việc, đột nhiên các nàng đều cảm giác một cỗ yên lặng khí tức, sắc mặt lập tức biến đổi. Hơn 10 đạo ánh sáng lấp lánh đều biến mất tại trong cung điện. Đi vào linh hư điện, phu quân đây là thế nào? Long mẫu nương nương nhìn xem Thẩm Long khí tức, đột nhiên thấp giọng quát, không phải cùng Kim Bàn Tử luận đạo sao? Hắn chạy đi nơi nào? Như ý cũng là một mặt lo lắng. Lạc Phi tỉnh táo cảm thụ một phen, khóe miệng cười, cửu thiên huyền nữ ngạc nhiên nói ra, không nghĩ tới, bệ hạ ngược lại là tốt cơ duyên. Trước khi đến còn có một hồi đốn ngộ, lại không biết để những thánh nhân đó nhóm biết nên biểu tình gì. Nghe cửu thiên huyền nữ lời nói, chúng phi đều tinh tế cảm ngộ một chút, lập tức trên mặt kinh hỉ vạn phần. Long mẫu nương nương thở phào một cái, sau đó ngượng ngùng cười nói, xem ra trách oan mập mạp, lần sau nhiều mua hắn một chút đồ vật, xem như bồi tội. Tốt rồi, cái này đốn ngộ, không thể coi thường, chúng ta có thể an bài một chút, sau đó vì phu quân hộ pháp, đồng thời cảm ngộ một chút phu quân đốn ngộ khí cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.